Chương 125, Cờ Y Ẹt Vì Sàn Gì. Nghe được Nạ Mỹ lời nói sau đó, Cờ Y Ẹt nhãn thần băng lãnh, chậm rãi đi tới. Hắn thân thể cao lớn, quả thực như tổ sản loan một dạng. Nạ Mỹ thấy như vậy một màn, lại càng hoảng sợ, tại sao phải trốn ở Nạ Ạ Kỳ phía sau. Có thể vừa lúc đó, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, đứng ở Cờ Y Ẹt trước mặt. Sàn Gì chứng kiến Sàn Gì bóng lưng, Nạ Mỹ cũng là sửng sờ. Nàng không có nghĩ tới cái này đâu biết, lại còn có thân thủ giỏi như vậy. Tốc độ nhanh như vậy Nạ Ạ Kỳ vốn định xuất thủ, hãy nhìn đến Sản Dì muốn làm náo động, tạm tha có hứng thú ngồi xuống. Hắn nhớ nhìn, Sản Dì có hay không năng lực, đem người này cho thu thập. Bất quá cùng Cờ Y E so sánh với, Sản Dì vóc người ngược lại là tiểu nhân tựa như đứa trẻ sơ sinh vậy. Chỉ cần từ vóc người đối lập trình độ, có thể nhìn ra được, hai lực lượng của cá nhân căn bản cũng không ở một cấp bậc bên trên. Trong phòng ăn mọi người, dồn dập hoảng sợ nhìn về phía bên này. Chân đo dẹp chân mày càng là nhíu thành bánh quai trèo một dạng. Hắn trong lòng có loại cảm giác xấu. Cái này Cờ Y Ẹt rất mạnh cút ngay nhìn che trước mặt mình Sàn Gì, Cờ Y Ẹt đồng tử chậm rãi xuống phía dưới rời một tấc, khinh miệt nói rằng. Xem ra, hắn căn bản cũng không có đem Sàn Gì để vào mắt. Sàn Gì hít mạnh một hơi yên, hô lên, nói rằng, không ai có thể ở trước mặt ta, thương tổn mỹ lệ nữ sĩ trong phòng ăn người đều không khỏi bưng cái chán thở dài. Bệnh cũ lại tái phát lúc này là lúc nào rồi, còn coi chừng hắn kỵ sĩ tinh thần lão bản. Ngươi cũng nghĩ một chút biện pháp đám này hải tặc cũng không phải là dễ trêu người chung quanh nhỏ giọng nghị luận ầm ĩ trong lòng đều rất khẩn trương. Nhìn không Cờ Y Ẹt khổ người, cũng biết hắn nhất định là một cái lực lượng người rất mạnh mẽ. Hơn nữa hắn toàn thân tràn đầy cao khoa học kỹ thuật vũ khí. Cái này muốn đánh đứng lên, Sàn Gì nhất định sẽ chịu thiệt. Chân đo dẹp nhắm con mắt, trầm tư sau một lát, chậm rãi đi ra phía trước, phi thường lễ phép nói rằng, vị tiên sinh này, xin ngươi đừng ở trong phòng lăn mặt nháo sự có được hay không, hắn cũng đã từng là cái hải tặc. Thường thấy các loại gió phong vũ mưa. Hiện tại đã không có thói quen tranh đấu. Chân đo dẹp con hy vọng chính mình cái này nhà hàng nổi trên biển, có thể cho người nhiều hơn hưởng thụ mỹ thực. Hừ hừ hừ, tốt ngươi đã như thế thích cùng bằng phẳng nói, vậy liền đem ngươi cái này nhà hàng nổi trên biển nhường cho ta được rồi. Ngươi tùy tiện tìm một tiểu đảo, an hưởng vãn năm quên đi. Cờ Y Ẹt khoe miệng lộ ra một sâm nhiên tiêu ý, trêu ghẹo nói. Phía sau hắn hải tặc cũng cười ha ha. Từng cái cùng mới vừa tiến vào dáng vẻ tưởng như hai người. Chỉ có Ạt lỏng túi đầu trầm mặc không nói, cắn chặt răng. Hắn chính là Cờ Y Ẹt thủ hạ. Nhưng là, hắn càng là một người thuyền trưởng làm loại chuyện như vậy, thật sự là thật không chỗ nói. Ạt lỏng xem không đi xuống, có thể cũng không biết nên như thế nào khuyên can. Dù sao hắn thân là một tiểu đệ, nếu như trước mặt của mọi người đi nói thuyền của mình trưởng, để trên thuyền mặt mũi nên để vào đâu ghê tởm. Đây chính là lao bản tân tân khổ khổ mở nhà hàng nổi trên biển, mất bao nhiêu tâm huyết, làm sao có thể tặng cho các ngươi, chính là các ngươi mới vừa ăn xong đồ của chúng ta, bây giờ lập tức liền muốn vong ân phụ nghĩa, thật sự là hơi quá đáng. Ta xem mới vừa vị kia tiểu thư nói không sai, ngươi chính là cái tên vong ân phụ nghĩa. Nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị, trong lòng đều cực kỳ phẫn nộ. Cái này nhưng là bọn họ vật quý nhất. Làm sao có thể chắp tay nhường cho người. A, xem ra các ngươi không muốn lạc. Cờ Y Ẹt ánh mắt thả ra bén nhọn quan mang, tựa như muốn giết người một dạng. Nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị chứng kiến loại này quang mang sau đó, lưng trở nên lạnh lẽo. Vẹn vẹn một ánh mắt, bọn họ có thể nhìn ra được, bằng thực lực của bọn họ, là không có khả năng đem người này như thế nào. Cờ Y Ẹt chứng kiến những người này ánh mắt sợ hãi, trong lòng phi thường hài lòng. Hắn quay đầu, nhìn vẫn như cũ cúi đầu không nói Sản Di nói rằng, thế nào xem ở ngươi hầu hạ quá bản đại gia mặt trên. Bản đại gia sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nhanh lên cút ngay cho ta. Nạ Mỹ bất động thanh sắc tới gần Nạ Ả Kỳ bên hai, nhẹ giọng nói rằng, thuyền trưởng, làm sao bây giờ nha, ngươi nhanh lên giúp một tay nhân ra nha. Nữ hải tử đặc lưu hương khí hơn nữa cái kia thanh âm êm ái, để Nạ Ả Kỳ một hồi tâm thần nhộn nhạo. Cái yêu tinh này cả ngày cũng biết câu dẫn ta, sớm vãn có một ngày muốn đem ngươi làm. Có thể lời tuy nói như vậy, Nạ Ả Kỳ vẫn như cũ lắc đầu nói rằng, chuyện này ta sợ rằng không giúp được. Vì sao Nạ Mỹ có vẻ phi thường kinh ngạc? Lấy Nạ Ả Kỳ thực lực, vẹn vẹn chỉ là động động ngón tay, phỏng chừng trước mặt người này cũng sẽ bị đánh thổ huyết thân vong. 11 Vì sao ở vào thời điểm này, Nạ Ả Kỳ lại nói như vậy, đâu lẽ nào biết sợ người này hay sao? Nạ Mỹ trong lòng lẩm bẩm, không biết Nạ Ả Kỳ đến cùng nghĩ cái gì. Sản dĩ người này tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào ra tay giúp hắn. Vũ nhục hắn tôn nghiêm, so với giết hắn càng làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Nạ Ả Kỳ nhãn thần thâm thúy nhìn Sản dĩ bóng lưng. Mục vô biểu tình nói rằng, Nạ Mỹ có chút cái hiểu cái không, lẩm bẩm nói, lẽ nào một người tôn nghiêm, so với hắn mệnh còn trọng yếu hơn sao? Nghĩ đến phía trước ở Ạt lỏng thuộc hạ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, Nạ Mỹ cũng vi vi nắm lên bàn tay. Nàng đã từng cũng hy vọng chính mình vì tôn nghiêm mà chiến đấu. Có thể sự thực lại hung hăng đưa nàng đả kích một lần. Không, không có thực lực, nói gì tôn nghiêm đương nhiên đối với một người nam nhân mà nói, tôn nghiêm là so với sinh mệnh còn muốn trọng yếu đồ vật. Nhất là đối với sản gì nam nhân như vậy mà nói. Nạ ạ kỳ cười cười, nhìn Nạ Mỹ nói rằng. Nạ Mỹ ngây thơ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hiện tại duy nhất đích phương pháp xử lý, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn sản gì, cùng cái này cao hơn hắn ra vài cái khổ người đại gia hỏa, tiến hành chiến đấu. Ngươi mới vừa phạm vào hai cái lệch lạc. Sản gì chậm rãi ngẩng đầu, nói rằng. Cờ ý ẹt nhiều hứng thú nhìn trước mặt cái này không biết sống chết gia hỏa, cười hắc hắc, hỏi, ta đây muốn nghe một chút. Ta phạm vào cao y na ho hai cái lệch lạc đệ nhất, ngươi mạo phạm vị này mỹ lệ nữ sĩ, tội ác tày trời đệ nhị, ngươi vũ nhục nhà hàng nổi trên biển, tội đáng chết vạn lần. Sau khi nói xong, sản dì chân thon dài trực tiếp mở được một cái một chữ hình. Đây là hắn đáng tự hào nhất tuyệt kỹ, đá vào cẳng chân. Sản dì hầu như tất cả phương thức chiến đấu, đều là lấy đá vào cẳng chân tới khởi xướng tấn công. Lúc này đây cũng không có ngoại lệ chút nào. Mãnh liệt đá vào cẳng chân trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Hung hăng hướng cờ ỉ ẹt đập tới. Sau lưng những cái này hải tặc, chứng kiến sản di như vậy mau lẹ thêm dũng mãnh thân ảnh, cũng hơi liễu lưới. Bọn họ không ngờ tới, ở nho nhỏ này nhà hàng nổi trên biển, một cái đầu bếp vậy mà lại có thực lực như vậy. Hắc hắc hắc, thấy được chưa, chúng ta sản di, cũng không phải là một cái thật đơn giản nhân vật. Lên đi, sản di giáo huấn một chút bọn họ nổ lực lên, sản di. Nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị, lớn tiếng hô bói.